Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816. Cái gì cũng sai, từ khi giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức đến nay. Tần Tinh tuy rằng cùng người giao thủ số lần đã là nhiều đến đếm không hết. Nhưng mà giống như hôm nay loại này, có thể không ngừng lấy đủ loại tinh kỹ đến đối địch chiến đấu. Cái này thật đúng là lần đầu tiên, liền thấy hắn tựa như cùng một cái hồ điệp xuyên hoa một dạng. Tại Khư Linh trong đám đi tới đi lui, hơn nữa vì theo đuổi tinh kỹ rèn luyện, hắn thậm chí không hề giống những người khác loại này, áp dụng đại quy mô phương thức công kích, mà là một đôi nhất công kích. Tần Tinh hai tay thành trưởng, vây quanh một cái Khư Linh. Khi thì cắt ngang, khi thì mặc dù trẻ, khi thì cuốn quanh, lại một lần nữa đem một bộ tinh kỹ vòng đi vòng lại thi triển. Khi hắn rốt cuộc mầy mò đến bộ tinh kỹ này bên trong ẩn chứa tinh túy sau đó, song trưởng lực lượng đột nhiên gia tăng, mạnh mẽ vỗ về phía cái này Khư Linh hai lỗ tai. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái này phụng bồi Tần Tinh đã luyện nửa ngày đáng thương Khư Linh. Nhất thời tại lực lượng cường đại phía dưới, trực tiếp biến thành hư ảo. Mà Tần Tinh cũng là lập tức tung người, xông về một con khác Khư Linh. Chỉ bất quá lần này xuất thủ, từ trưởng biến thành chỉ. Tuy rằng dạng công kích này phương thức, xác thực đối với Tần Tinh nắm giữ tinh kỹ có đến cực trợ giúp lớn. Nhưng lại cũng nguy hiểm lại lần nữa. Dù sao quanh người còn có rất nhiều Khư Linh. Bọn họ tại Cự Long Tượng dưới sự chỉ huy, lần lượt hướng về Tần Tinh phát động tấn công. Có đến vài lần, mấy con Khư Linh thậm chí đều dung nhập vào thân thể của hắn, tham lam cắn về phía rồi hắn tinh hồn. Cũng may có Tiểu Hỏa kịp thời xuất thủ, mới xem như hóa giải nguy hiểm mà ni bất quá. Tần Tinh từ trước đến giờ đều là phú quý hiểm trung cầu. Cho dù nguy hiểm, đối với loại này hiếm thấy có thể ma luyện tinh kỹ cơ hội, hắn cũng không nguyện bỏ qua cho nên vẫn kiên trì dạng công kích này phương thức. Đối với Tần Tinh bảo giờ phút này vậy mà tại cầm Khư Linh luyện công hành vi, những người khác ai cũng không có chú ý, bởi vì tại cự môn tinh này bên ngoài xuất hiện 6 cái chiến trường, 6 người toàn bộ đã bị Khư Linh cho chia nhỏ ra tự mình chiến đấu. Mọi người cũng căn bản không có thời gian và tinh lực lại đi chú ý người khác. Tuy rằng 6 người đều là cao thủ, đặc biệt là thần toán tử càng là thực lực kinh người, nhưng mà mỗi khi hắn suýt đem Khư Linh hoàn toàn tiêu diệt thời điểm, cái kia đỉnh cấp Khư Linh liền biết đưa tay chiêu qua đây một đống Khư Linh. Sau đó mình đem những Khư Linh này cho đánh cho thành toái phiến. Một cái Khư Linh hóa thành 100 khối toái phiến, tương đương chính là lại sẽ hình thành 100 con Khư Linh. Cho nên bọn họ số lượng thật là vô cùng vô tận, coi như là tiêu hao, cũng có thể đám đông cho giống như dây dưa đến chết. Trận đại chiến này, kéo dài gần sau một canh giờ, Cố Minh Sinh cũng là rốt cuộc hướng về phía 5 người phát ra truyền âm. Chư vị, bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp, trước tiên đem cái kia đỉnh cấp Khư Linh giết chết. Tạ lão quái kêu quái dị nói liên tục, chỗ nào có biện pháp gì, chúng ta liền hắn thân đều không gần được, thì lại làm sao đi giết. Cố Minh Sinh đảo qua chiến trường thế cục sau đó, hướng về phía thần toán tử nói, thần toán tử tiên bối, ngươi có thể hay không rảnh tay. Hắn cũng đã nhìn ra, thần toán tử thực lực mạnh nhất, hơn nữa đánh chết Khư Linh tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ có hắn có khả năng nhất thoát thân mà ra. Thần toán tử con mắt hơi chuyển động nói, có thể, Bất quá ta những khư linh này, các ngươi đem ta chia sẻ đi. Kháo, Tạ lão quái không nhịn được mở miệng mắng. Chúng ta nếu có thể đem ngươi khư linh chia sẻ, chỗ nào còn cần ngươi đi giết đỉnh cấp khư linh. Đã như vậy, thần toán tử ngừng nói. Ngay sau đó một tỏa ra bốn phía nói. Ta liền đem ta khư linh, đưa tới thiên tiểu hữu bên cạnh. Kính xin tiểu hữu giúp ta trì hoãn một chút thời gian. Ta hảo đi giết này cái đại, cũng không đợi mọi người đáp ứng. Thần toán tử lập tức mang theo bên cạnh mình rất nhiều khư linh, hướng về tần tinh phương hướng ở chỗ đó vọt tới. Tần tinh tuy rằng đắm chìm trong loại này tinh kỹ ma luyện bên trong, nhưng là đối với chung quanh mọi người động tĩnh chính là thời khắc duy trì cảnh giác. Khi hắn nhìn thấy thần toán tử cử động thời điểm, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Trong mọi người, thực lực của chính mình yếu nhất, thần toán tử lại vẫn cứ phải đem khư linh dẫn tới bên cạnh mình. Này rõ ràng chính là không có nghi ngờ hảo ý. Những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Tạ lão quái tự nhủ, ta còn tưởng rằng cái này thần toán tử cùng thiên tần là một nhóm, không nghĩ đến hắn vậy mà cũng là vì sát thiên tần mà đến. Xem ra hôm nay tần quả thực chiêu này người chán ghét. Hắc hắc, nếu mà thần toán tử có thể giết hắn, vậy coi như được rồi. Hắn một mực liền muốn giết tần tinh, chỉ là ngại vì bản nguyên tam thánh mới từ đầu đến cuối chưa hề xuất thủ. Hôm nay nhìn thấy thần toán tử vậy mà cũng là có ý muốn đối phó tần tinh, tự nhiên cao hứng trong lòng. Mắt thấy thần toán tử đã mang theo một đám khư linh đi tới bên cạnh mình, nhưng mà tần tinh chính là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói. Nếu chư vị như thế để mắt thiên mỗ, ngày đó mỗ liền dứt khoát thay chư vị đều chia sẻ đi. Dứt tiếng, tần tinh hai tay đột nhiên nâng lên, một luồng khổng lồ tinh hồn chi lực từ trong thân thể của hắn điên cuồng tuôn trào. Ầm ầm, ở mảnh này yên lặng vô số năm tinh không bên trong, vậy mà hướng theo tần tinh xuất thủ mà vang lên rồi một tiếng sấm rền, một bản tiếng vang lớn. Trong mơ hồ, càng là có đến một đạo dài vạn trượng thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, lại là ông ong một tiếng, liền thấy giữa phiến thiên địa này toàn bộ khư linh, tất cả đều thân thể lại lần nữa run nhẹ, trong nháy mắt biến thành hư vô. Mới vừa rồi còn chằng chịt chia làm 6 cái chiến trường khư linh, vậy mà thật sự toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Phúc, thậm chí ngay cả kia đỉnh cấp khư linh cũng là đột nhiên há mồm ra, phun ra một hơi máu tươi màu đen. Đừng nói tạ lão quái 5 người bọn hắn rồi, ngay cả cái kia đỉnh cấp khư linh cũng là nhất thời ngẩn người ra đó. Tuy rằng bọn họ ai đều không cách nào nhìn thấu tần tinh tu vi cảnh giới, nhưng mà liền từ tạ lão quái suýt chút nữa giết tần tinh và tần tinh xuất thủ, để bọn hắn đều cho rằng tần tinh thực lực nhất định phải so với bọn hắn yếu hơn không ít. Mà bây giờ tần tinh vậy mà bằng vào hắn một lực lượng cá nhân, trong nháy mắt tiêu diệt những này để bọn hắn vô cùng nhức đầu khư linh. Hắn là làm sao làm được? Trong lòng tất cả mọi người đều muốn đến đây đồng dạng một cái vấn đề. Bởi vì bọn hắn vừa ngoại trừ cảm nhận được tần tinh phóng xuất ra tinh hồn chi lực ra, ai cũng không biết tần tinh đến tột cùng là lấy ra sao phương thức tiêu diệt những khư linh này. Điều này cũng làm cho hắn chúng ta đối với tần tinh rốt cuộc từng người có một tia kiêng kỵ, cũng không phải kiêng kỵ theo dõi tần tinh bản nguyên tam thánh, mà là kiêng kỵ tần tinh bản nhân. Tần tinh sắc mặt vẫn như cũ là vô cùng yên lặng, nhìn chung quanh mọi người một cái sau đó, nhàn nhạt nói, hiện tại Khư Linh đã giải quyết, lẽ nào các ngươi còn chờ ta đi giết kia đỉnh cấp Khư Linh sao? Nếu mà tất cả mọi chuyện đều là Thiên Mộ làm, không biết các ngươi đi theo Thiên Mộ bên cạnh còn có ý nghĩa gì? Những lời này nhất thời liền để cho trên mặt tất cả mọi người không nén nổi xanh hồng một phiến. Bởi vì Tần Tinh đây là đang mắng bọn hắn là phế vật. Căn bản cái gì cũng sai. Tìm người qua đường là Tần Tinh. Để cho cự môn tinh hiển hiện ra người cũng là Tần Tinh. Hiện tại, giết trong chớp mắt rồi toàn bộ Khư Linh người. Vẫn là Tần Tinh. Năm tên tinh hoàng cao thủ đi tới đây tinh vận chi khư sau đó, xác thực có thể tính vào là không có làm chuyện gì, chính là đi theo Tần Tinh bên cạnh. Vì vậy mà tuy rằng Tần Tinh kể chuyện cực tổn hại, nhưng mà mọi người chính là dù ai cũng không cách nào phản bác. Tạ lão quái oán hận dậm chân một cái, cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên xông về cái kia đỉnh cấp Khư Linh. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến phát sinh lần nữa. Cái kia đỉnh cấp Khư Linh bỗng nhiên lắc mình tránh thoát Tạ lão quái, thân hình như điện xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh. Mà đang ở Tần Tinh trong lòng dùng mình chuẩn bị xuất thủ thời điểm mà ni, cái này đỉnh cấp Khư Linh chính là đột nhiên hướng về Tần Tinh quỳ xuống, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.